Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 809, hai vị lão nhân sáu chương. Nói xong sau, Lạc Bất Tà sắc mặt bình tĩnh, có điều trong lòng, lại là nhịn không được đả khởi cổ lai, bởi vì hắn không xác định, chính mình lần này ngôn luận, có thể hay không hù dọa Tử Ngọc Kỳ Lân. Rồi mới đạt được đối phương thưởng thức. Tử Ngọc Kỳ Lân biểu lộ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ có một đôi nhân tính hóa mi mắt chăm chú nhìn Lạc Bất Tà. Thật lâu công phu, Tử Ngọc Kỳ Lân trong miệng phát ra một trận cười to. Ha ha ha, tốt, tốt một cái mệnh ta do ta không do trời, tốt một cái hành vi nghịch thiên. Thành, nghe được Tử Ngọc Kỳ Lân lời nói, Lạc Bất Tà trong lòng ngừng lại là đại hỉ. Hắn biết thành công, có điều trên mặt vẫn là biểu hiện được rất là bình tĩnh, không sợ hãi không vui. Không nghĩ tới duyên phận hai chữ là trùng hợp như thế. Tử Ngọc Kỳ Lân nhìn qua Lạc Bất Tà trong đôi mắt mang lên một tia hân thưởng. Càn khôn giới trước mấy cái nhậm chủ nhân đều cùng ngươi tính cách một dạng, mà lại bọn hắn cũng đều vẫn là ngươi Lạc Thần nhất tộc tiền bối. Càn khôn giới trước mấy cái nhậm chủ nhân đều là Lạc Thần nhất tộc tiền bối. Nghe nói như thế, Lạc Bất Tà rõ ràng ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới trên đời lại còn có trùng hợp như vậy sự việc. Chỉ là tại sao hắn chưa nghe nói qua, cũng không có tại Lạc Thần nhất tộc lịch sử trong điển tịch thấy qua những thứ này đâu. Đã như vậy, đem Tử Linh Ngọc tinh mạch giao cho ngươi cũng không sao. Không có đi cởi ra Lạc Bất Tà nghi hoặc, Tử Ngọc Kỳ Lân tự mình mở miệng. Bất quá, ta cũng không phải là muốn đơn giản giao cho ngươi, mà chính là cùng ngươi tiến hành một cái giao dịch. Nếu là ngươi có thể hoàn thành ta nhiệm vụ, vậy ta liền đem cái này Tử Linh Ngọc tinh mạch giao cho ngươi. Nếu là ngươi kết thúc không thành lời nói, thì chỉ có thể nói rõ, ngươi không có tư cách nắm giữ Tử Linh Ngọc tinh mạch. Vận mệnh thì nắm giữ trong tay ngươi, phải chăng lựa chọn, chính ngươi quyết định đi. Ta đáp ứng ngươi. Tử Ngọc Kỳ Lân lời nói vừa mới rơi xuống, Lạc Bất Tà liền gấp tiếp tục mở miệng. Không đáp ứng, quả thực là cười chê. Nỗ lực như thế nhiều, không phải liền là vì Tử Linh Ngọc tinh mạch sao? Ngay lúc sắp thành công, há sẽ buông tha cho. Rất tốt, Tử Ngọc Kỳ Lân càng thưởng thức. Ta muốn ngươi làm một việc, một kiện đối với ngươi mà nói cũng không tính là khó khăn sự tình. Cái gì sự tình? Lạc Bất Tà hỏi. Tiến về Long Cốc, lấy tới Long Vương một long huyết, nhất định phải là tinh huyết. Tử Ngọc Kỳ Lân nói. Ta cần cái này nhất tinh máu đến tiến hành đột phá. Bước vào đại đế, Long Cốc, Long Vương tinh huyết, Lạc Bất Tà còn chưa mở miệng. Nghiêm lão trước hết kêu lên sợ hãi. Sắc mặt hắn chấn kinh nhìn lấy Tử Ngọc Kỳ Lân. Ngươi không có nói đùa sao? Ta nhìn, giống như là loại kia sẽ nói đùa Kỳ Lân sao? Tử Ngọc Kỳ Lân liếc Nghiêm lão liếc một chút, rồi mới nhìn về phía Lạc Bất Tà, từ tốn nói, nếu là ngươi sợ, đại khái có thể không đi. Lạc Bất Tà cảm thấy nghi hoặc, đang muốn nói chuyện lúc, Nghiêm lão ngưng trọng âm thanh vang lên. Không Tà, Long Cốc tuyệt đối không thể đi. Cái kia Long Vương tinh huyết, cũng quyết không thể lấy. Cái này Tử Linh Ngọc tinh mạch, không cần cũng được, dù sao trừ nơi đây, ta còn biết địa phương khác cũng tồn tại Tử Linh Ngọc tinh mạch. Lạc Bất Tà trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt lại là thêm ra một vòng kiên định. Ta đi. Chợt hắn quay đầu nhìn về phía Nghiêm lão, trong đôi mắt mang theo một tia áy náy. Sư tôn, thật xin lỗi, nơi này Tử Linh Ngọc tinh mạch ta cũng không muốn từ bỏ. Mà lại, lâm trận lùi bước cũng không phải ta phong cách, ngươi không phải vẫn luôn dạy không muốn đáng sợ nguy hiểm không? Nhìn chăm chú lên Lạc Bất Tà nửa ngày, Nghiêm lão mới trùng điệp thở dài. Hài tử, ngươi lớn lên, ngươi nói đúng, đã như vậy, vậy ta liền xem như đánh bạc đầu này mạng già, cũng sẽ chúc ngươi lấy tới một Long Vương tinh huyết. Ha ha ha, tốt. Tử Ngọc Kỳ Lân nghe được sư đồ hai người đối thoại, lại là một trận cười to, rồi mới liền gặp được trước mặt nó không gian vặn vẹo lên. Ngay sau đó, một sợi tản ra thần kỳ ba động tử sắc khí đoàn hiển hiện ra. Đây là một sợi tử linh khí, nếu là cái kia lão Long Vương không cho các ngươi tinh huyết lời nói, dùng cái này tử linh khí cùng nó đổi, ta nghĩ nó hội cùng các ngươi đổi. Thấy thế, Lạc Bất Tà ngược lại là không chút khách khí, lập tức đem tử linh khí thu nhập càn khôn giới, rồi mới ôm quyền hướng về phía Tử Ngọc Kỳ Lân nói. Đa tạ, không cần cảm ơn ta. Đây chỉ là không có ý nghĩa một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Đến cùng có thể hay không vào tay Long Vương tinh huyết, vẫn là không thể biết được. Dù sao, người khả năng cuối cùng liền Long Cốc còn không thể nào vào được. Đương nhiên, nếu là người bên người cái này đã từng là đại đế cấp lão gia hỏa toàn lực xuất thủ lời nói, người muốn đi vào Long Cốc, ta nghĩ cũng không khó, không cần ngươi nói, ta tự sẽ hết sức giúp đỡ. Nghiêm lão nhẹ hừ một tiếng. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, Tàng Long Thành, Lạc Phong bọn người cũng không biết khu vực an toàn bên ngoài phát sinh cái gì. Bọn họ đều còn tại trong khách sạn, lựa chọn yên lặng nhìn thay đổi mấy người. Nghĩ đến muốn đi, cuối cùng nhất cảm thấy đó cũng không phải một biện pháp tốt. Qua không có bao lâu thời gian, Lạc Phong rốt cục theo bên cạnh miệng người bên trong thám thính đến liên quan tới hai cái lão nhân sự việc. Cái kia hai cái lão nhân ở tại Tàng Long Thành góc Tây Bắc một cái cực vắng vẻ vị trí. Tuy nhiên hai người bọn họ ở vị trí cực vắng vẻ, nhưng là bọn họ lại danh xưng đối toàn bộ thế giới chỗ giao hội sự việc. Không có chuyện gì không biết, không có chuyện gì không hiểu, thì hiển nhiên hai cái người chuyện gì cũng biết tồn tại. Mà lại, là thuộc về loại kia cái gì bí mật, chuyện gì đều biết loại kia. Đến tại hai người bọn họ thực lực, cũng không có ai biết cụ thể là cái gì tầng thứ. Có điều đại đa số người đều cảm thấy hai người bọn họ là Thánh Vương đỉnh phong tồn tại. Ôm một tia hiếu kỳ, Lạc Phong cảm thấy rất cần thiết đi hai lão nhân này chỗ ở trong viện nhìn xem. Dù sao, những cái này huyền huyễn bên trong, bình thường dạng này lão nhân đều là nghiêu bức hống hống tồn tại, nói không chừng liền có thể có niềm vui ngoài ý muốn đâu. Nghĩ như vậy, Lạc Phong mấy người liền lên đường. Chỉ là làm hai đường, Lạc Phong, Mộ Linh, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân bốn người đi tìm cái kia hai cái lão nhân, còn về Mộc Vũ Hiên cùng hắn bốn cái lão bà còn là tiếp tục lưu lại khách sạn yên lặng nhìn thay đổi. Lưu lại là Mộc Vũ Hiên chủ động đưa ra. Đương nhiên, hắn lưu lại mát đến cùng là yên lặng nhìn thay đổi, vẫn là theo bốn cái lão bà vận động lấy xem thay đổi. Cái này thì không biết được. Rất nhanh, Lạc Phong bốn người tới truyền thuyết kia trung viện tử trước. Sân rất mộc mạc, tựa như là cổ đại nông gia viện như thế. Tường viện đều là cao cỡ nửa người hàng rào làm thành. Môn cũng chỉ là một cái cũ nát cửa gỗ. Bên trong bố trí, cũng có thể nhìn hiểu rất rõ, là hai gian phòng tử. Trong viện thì là có một cái bàn đá, hai cái ghế đá, cái này trang trí tiêu chuẩn che giấu NPC. Lạc Phong trước mắt trong nháy mắt thì sáng, vô ý thức hắn liền chuẩn bị đem linh thức tiến vào, chuẩn bị nhìn xem bên trong hai cá nhân thực lực đều tại loại tầng thứ nào. Nhưng mà còn không đợi hắn thi triển ra linh thức, bên trong từng đợt ồn ào liền để Lạc Phong cho sửng sốt. Đậu phộng, Trinh Chiến Cẩu, lão tử thế nào không có phát hiện ngươi như thế không biết xấu hổ đâu. Rượu này rõ ràng là lão tử mua được, ngươi thế mà là một cái bắt chuyện đều không đánh thì cho lão tử uống sạch. Tuế Huyệt Cầu, lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi cái kia một cái miệng tử tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Không nên mở miệng ngậm miệng tại lão tử danh hào phía sau tăng thêm chó chữ. Còn có, ta thì uống ngươi một điểm phá tửu thế nào? Ta nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, hôm trước ngươi còn ăn vụng ta một cái đùi gà đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.